Chương 313-111, Lâm Hạo sầm mặt lại, gắt gao bấm quả đấm, cuối cùng vẫn chuyển hướng Lạc Thần, từng chữ mở miệng, Lạc Thần tiền bối, thật xin lỗi. Xin ngài tha thứ ta vô lễ, nói xong lập tức khẩn trương không dứt mà nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn. Bây giờ có thể rồi sao Diệp ca, cầu ngài cùng Trừ Tổng lần nữa nói rõ một chút, ta thực sự biết lỗi rồi. Diệp Hàn Đoạn dường như cái này mới rốt cục hài lòng. Vì vậy, đem lòng bàn tay điện thoại di động mở ra, bỏ vào trước mặt của hắn. Sau đó, bao gồm Lâm Hạo ở bên trong tất cả mọi người liền nhìn thấy, trên điện thoại di động hình ảnh là số điện thoại trang địa. Diệp Hoản Hoản mới vừa rồi căn bản cũng không có gọi thông điện thoại Lâm Hạo cùng ngu ngốc một dạng nhếch to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản, phản ứng lại xảy ra chuyện gì sau, một tấm mặt phồng thành màu gan heo. Hắn lại có thể bị chơi xỏ cái này đáng chết tiểu bạch kiểm, lại có thể coi hắn làm trò khỉ. Lâm Hạo giận đến phổi cũng sắp muốn nổ, đang muốn tức giận mắng lên tiếng, lại đối mặt đối phương ác liệt ánh mắt lạnh như băng, đây chỉ là một cảnh cáo. Nói bóng gió. Hắn như còn dám khiêu khích, hắn thực sự sẽ làm như vậy. Mà hắn thực sự gọi điện thoại sau kết quả nghĩ tới đây, Lâm Hạo nhất thời dám cũng không dám thả một cái, đẩy ra người bên cạnh, nổi giận đùng đùng mà đi. Như NG người Kha Cờ thấy được cái này mới nhậm chức người đại diện thủ đoạn sau, nơi nào còn dám tiếp tục đợi, cũng tất cả đều tan tác như chim ong. Dù sao so với Lâm Hạo, bọn họ càng chẳng là cái thá gì. Lạc Thần nhìn lấy trong nháy mắt hết rồi phòng chụp ảnh, lại liếc nhìn trước người như cũ một mặt phong khinh vân đạm người đại diện, trên bả vai phảng phất còn sót lại mới vừa bàn tay của hắn theo như qua nhiệt độ hắn sớm đã thành thói quen đối diện với mấy cái này là lần đầu tiên có bởi vì hắn như vậy một cái không có chút giá trị nào người ra mặt lúc này, bên cạnh nhiếp ảnh ra trơ mắt nhìn lấy Diệp Bạch cái này quan mới nhậm chức cây đuốc thứ nhất, sợ mình trở thành thứ nhì thanh. Vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh mong mong đi tới giải thích, thật ngại Diệp ca, ngày hôm qua ngài liền hẹn trước qua rồi, nhưng bởi vì nhóm này người mới có tổ trọng yếu tuyên truyền chiếu yêu cầu chủ, thúc giục đến tương đối gấp, cho nên ta mới để cho bọn họ trước dứt khoát đối phương không có cần bắt hắn khai đao ý tứ, kéo cái ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu làm việc được rồi. Nhiếp ảnh ra thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục mọi người chuẩn bị, cùng lúc đó, Lạc Thần cũng bị mang vào phòng hóa trang thay quần áo hóa trang rồi. Chương 311, tái diễn kinh điển làm Lạc Thần theo bên trong phòng hóa trang đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Trước bởi vì tóc quá dài nguyên nhân, Lạc Thần cả người nhìn qua đều có chút âm trầm, giờ phút này tóc đen cắt ngắn, lưu hải đã trải qua sửa chữa, lộ ra sáng bóng đầy đặn cái trán cùng một đôi ánh mắt cực kỳ xinh đẹp. Không giống những thứ kia cố ý cắt đi ra ngoài một khi tháo trang sức sau liền lộ ra tử khí vô thần kiểu Âu Châu hai mí mắt lớn, ánh mắt của Lạc Thần là cái loại này đặc biệt có phục cổ khí chất mắt xếp, mắt hai mí đường cong vô cùng tự nhiên lưu loát, một đôi nhỏ bé môi là tự nhiên anh hoa bột, nhìn qua liền để cho người có hôn tiếp xung động, da thịt càng là nhắn nhủi đến không có có một tí lỗ chân lông. Trên người Lạc Thần đồng phục dựa theo Diệp Hoản Hoản trước đây yêu cầu, không có làm cho quá khoa trương. Trên người là một cái cực giản kinh điển khoản áo sơ mi trắng, duy nhất trang sức chỉ có cổ áo trên văn thêu ngũ giác tinh đồ án kiện, hạ thân là màu đen quần. Cái này một thân trang điểm da mặt cùng ăn mặc sạch sẽ đơn giản, bởi vì Lạc Thần bản thân khí chất, lại mang nhàn nhạt sơ lãnh cùng khoảng cách cảm giác, giống như tất cả mọi người thanh xuân trong trí nhớ một màn kia tốt đẹp vu mê nhưng lại chỉ có thể nhìn mà thèm cái bóng. Cũng khó trách Chu Văn Bân suốt 3 năm đều đối với Lạc Thần nhớ không quên. Trên người Lạc Thần khí chất quá sạch sẽ, đối với giới giải trí mà nói, khí chất như vậy phi thường hiếm thấy. Đại khái là bởi vì quá lâu không có chỉnh trọng như vậy chuyện lạ hóa trang, đối mặt với nhân viên làm việc cùng Diệp Hoản Hoản quan sát ánh mắt, biểu tình của Lạc Thần hơi có chút không được tự nhiên. Diệp ca, ngài thấy thế nào được không thơ ho á trang hỏi thăm? Không sai. Diệp Hoản Hoản gật đầu. Chủ yếu vẫn là Lạc Thần căn cơ được. Da thịt cũng non đến không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không cần làm sao động đến hắn. Thơ ho A Trang lời này mặc dù là lấy lòng, nhưng cũng là thật lòng. Nàng trang điểm nhiều năm như vậy, có thể một cái nhìn ra mặt hai động tới đao, mặt hai không động tới, mà Lạc Thần gương mặt này nàng có thể nhất định là thuần thiên nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, thật ra thì ánh mắt của Diệp Bạch không tệ, chỉ nhìn mặt mà nói, Lạc Thần gương mặt này quả thật không có mấy người có thể so với. Toàn bộ quang diệu chỉ sợ cũng liền cung húc có thể so sánh với hắn rồi. Lúc này, nhiếp ảnh gia một bên điều chỉnh ánh đèn một vừa đi tới hỏi, Diệp ca, không biết hôm nay quay chụp chủ đề là cái gì ghi âm một đoạn video. Diệp hoàn toàn mở miệng. Nhiếp ảnh gia vốn là còn tưởng rằng là phải cho Lạc Thần chụp tuyên truyền chiếu, không nghĩ tới cuối cùng ghi âm video, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay video là nội dung gì một bên trầm mặc Lạc Thần cũng nghi ngờ nhìn sang. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.